Chuyến xe bát số 14, chương 321, đồng hồ cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương hai tay chắp sau lưng, đứng ở trước cửa sổ nhỏ trong tháp nhìn ra bên ngoài, đồng thời ý vị thâm trường nói, nàng chính là linh hồn trong sáng. Cái gì, trong mắt tôi đều thiếu chút nữa rơi trên y mặt đất, náo loạn 100 vòng, linh hồn trong sáng đã bị tôi tìm được từ khi tiến vào đáy biển quỷ vực. Chẳng lẽ cái kế hoạch gọi là thân thể chia lìa về sau lại trọng tổ, đã chú định ở trong số mệnh của tôi từ rất sớm trước kia? Lại hoặc là trong quỹ đạo nhân sinh lưu minh bố tôi chú định sẽ trải qua chuyện này? Để tôi nuốt đoạn thương nghiên, cũng chính là không quân số một trước kia tôi thật sự làm không được. Tuy rằng cả hai không thường giao lưu, cũng không cảm tình thâm hậu cỡ nào, nhưng tôi thật sự không hạ thủ được. Tôi hỏi quỷ vương, người chính là cao nhân thao túng hỏa nha sao? Quỷ vương sửng sốt hỏi tôi. Hỏa nha là ai? Tôi gãi gãi đầu nói. Không có việc gì, mau nuốt cái nữ quỷ này. Hấp thu linh hồn trong sáng đi, có linh hồn, thân thể của ngươi có thể hoàn toàn trọng tổ. Linh hồn trong sáng, bất tử tâm, khung xương trong suốt, rướm máu thi thể, đầy mấy thứ đúng là trước kia ngươi một đường mất đi, hiện giờ chỉ thiếu linh hồn sẽ có thể gom đủ toàn bộ, ngươi không Kaiota CS động sao? Quỷ vương hỏi tôi lắc đầu, nói. Kaiota CS động là có chút Kaiota CS động, nhưng muốn ta nuốt bằng hữu của mình, cái này thật sự làm không được, ta không tàn nhẫn như vậy. Quỷ vương lắc đầu, hơi thở dài nói, ngươi không đủ tàn nhẫn, mà ta chỉ thích người tàn nhẫn hay không tàn nhẫn không quan trọng, nhân sinh trôi qua vui xưa ý gờ tiêu sái, như vậy đủ rồi. Ít nhất ta cho là như vậy, tôi cũng không phải muốn cùng quỷ vương đấu võ mồm, chỉ là muốn nói ra lý luận trong lòng mình. Quỷ vương không nói, lúc này đứng ở cửa sổ, nhìn ra đám mây bên ngoài, một lúc sau nói. Vậy ngươi đi thôi, lần này coi như ngươi chưa đến thông thiên phù đồ. Khi nói chuyện, quỷ vương đối với tôi vẫy vẫy tay, hạ lệnh chụp khách. Tôi nghĩ nghĩ nói một câu, cảm ơn ngươi dọc đường đi đối với ta bồi dưỡng, có cơ hội ta sẽ báo đáp. Nói xong, tôi quay đầu hướng lầu dưới đi đến, Đoạn Thương Nghiên liền đi theo phía sau tôi mới vừa quay đầu, bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến một cơn lốc, sau đó chính là Đoạn Thương Nghiên thét chói tai một tiếng, cảm giác như là đau tới cực hạn. Tôi quay người lại, chợt thấy Đoạn Thương Nghiên phía sau, chân cách mặt đất cả người phiêu phù ở không trung, hướng tới tôi bay tới. Nàng bay này, rõ ràng là bị người khác thao túng, bởi vì tôi nhìn thấy toàn thân nàng đều không thể nhúc nhích. Vốn dĩ Đoạn Thương Nghiên đứng ở phía sau tôi, lúc này xông tới, tôi căn bản là chưa kịp phản ứng, thân thể ầm ầm chấn động, mặt Đoạn Thương Nghiên cùng mặt tôi dán tới cùng nhau, sau đó tựa như một đoàn không khí, dung nhập trong thân thể tôi. Tôi bỗng nhiên như là rớt vào trong nước, bốn phía lại không một tia dưỡng khí, tôi bóp cổ chính mình, muốn dùng hết sức lực toàn thân hô hấp, nhưng tôi phát hiện đây là phí công. Tôi căn bản là hút không đến một tia dưỡng khí, mặt tôi rất mau nghẹn đỏ. Quỷ vương nhìn tôi, dưới mặt nạ băng tinh truyền đến một câu đạm nhiên. Nhắm mắt lại, tôi nhắm hai mắt lại mới có thể thuận lợi hô hấp. Quỷ vương lẳng lặng đi đến bên cạnh tôi, chậm rãi nói. Trong số mệnh nếu là ngươi ai cũng đoạt không được. Số mệnh không phải của ngươi, ngươi dùng hết cả đời cũng đừng nghĩ nhìn trộm một góc băng sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại đạo lý lớn này ai cũng hiểu, nhưng đây là quỷ vương mạnh mẽ đem Đoạn Thương Nghiên nhét vào trong thân thể tôi. Mạnh mẽ để linh hồn trong sáng cùng tôi hòa hợp, có câu nói, được làm vua thua làm giặc kẻ thất bại không có lên tiếng quyền. Tôi tuy rằng không có thất bại, nhưng ở trước mặt loại quỷ vương đại nhân vật này, hắn muốn thu thập tôi như thế nào liền là như thế ấy, lời hắn nói như thế nào cũng đều là đúng. Lời nói của tôi chỉ cần không phù hợp ý nguyện hắn kia mặc dù là đúng cũng vẫn là sai. Tôi nửa quỳ trên y mặt đất cảm giác hít thở không thông từ tiêu tán, mở mắt phát hiện lúc này tôi một lần nữa có được bóng. Bóng trên y mặt đất rất rõ ràng chiếu ra tư thế tôi lúc này, quỷ vương vỗ đầu tôi, nhẹ giọng nói. Đứng lên đi, đã dung hợp ở trong thân thể của ngươi. Tôi đứng lên, có chút tức giận, nhưng cũng giận không nổi, loại cảm giác này thật là rất khiến cho người ta ngột ngạt. Quỷ vương tựa hồ nhìn thấu tâm tư tôi, liền nói một câu. Muốn giống, liền giống lớn ra đi. Có thể nói quỷ vương biết rõ trong lòng tôi suy nghĩ bất cứ chuyện gì, tôi chạy đến trước cửa sổ, đối với cửa sổ giống lớn tiếng, hoàn toàn phát tiết một hồi, tâm tình tốt hơn một chút. Hấp thu linh hồn trong sáng, thân thể của ngươi liền hoàn toàn trọng tổ, lúc này ngươi nhìn như là một người bình thường, nhưng đã cùng người thường không giống nhau, mục đích ta để ngươi tới thông thiên phù đồ chính là trợ giúp lẫn nhau, lý giải ý ta sao? Quỷ vương nói, tôi nửa hiểu nửa không, liền lắc lắc đầu. Linh hồn trong sáng, mỗi ngày đều lưu tại bên cạnh ngươi, mà ngươi lại không biết chính là nàng. Tiếp theo, chỉ sợ ngươi biết nàng chính là linh hồn trong sáng, ngươi cũng không biết nên hấp thu nàng như thế nào. Ta bắt đi nữ quỷ này, mục đích chính là để ngươi tới thông thiên phù đồ, một mặt giúp ngươi dung hợp linh hồn trong sáng, về mặt khác ngươi cũng giúp ta lấy đi một thứ. Quỷ vương lẳng lặng đối với tôi nói. Tôi nói, ngươi có thể một cái phất tay liền tiêu diệt hỏa vân thương, còn cần yêu cầu ta trợ giúp ngươi cái gì? Quỷ vương nghĩ nghĩ, nói. Có một thứ cần phải là ngươi mới có thể lấy đi, cho nên ta mới có thể giúp ngươi như vậy. Nói tới mức này, tôi cũng lý giải những việc quỷ vương làm cho tới nay, chỉ có thể âm thầm cảm thán. Quỷ vương tuy nói không thể bấm tay tính toán quá khứ vị lai, nhưng hắn lại là một người cực kỳ thông minh. Có bao nhiêu thông minh? Nói một câu đơn giản nhất, tôi là một người ngốc đến cực hạn, tôi có bao nhiêu ngốc lòng tôi biết rõ ràng. Mà quỷ vương chính là một người thông minh đến mức tận cùng, những chuyện hắn làm đã bày ở trước mặt, đây là chỉ số thông minh cao cực hạn mới có thể thể hiện. Quỷ vương ở nội thành bắt đi nữ quỷ, sau đó ngự quỷ môn trồi lên mặt nước ra lệnh cho tôi đi thông thiên phù đồ tìm kiếm đồ vật chê y tháp đỉnh, đây là bước đầu tiên. Tôi chê y đường, quỷ vương mệnh lệnh tứ đại hộ pháp của ngự quỷ môn, ngụy trang thành bộ dáng tứ đại ma đà, dừng lại ở khu vực cố định chờ chúng tôi đến, hơn nữa ở trong mệnh lệnh của quỷ vương, nói cho chúng tôi biết đường đi như thế nào. Kỳ thật không phải hắn biết hết thầy vị trí, mà là chính là hắn an bài tốt đường đi, chỉ cần ra mệnh lệnh, để chúng tôi đi theo là được. Mà tôi còn ngây ngốc cho rằng quỷ vương có thể tính được quá khứ tương lai. Sau đó, gặp gỡ tứ đại hộ pháp phong hỏa lôi băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chê y người hỏa trung lô tôi hấp thu vô số lực lượng, thành công dung hợp bất tử ma tâm. Mà lôi trung vân lại là bị quỷ vương nhân cơ hội mượn tay tôi diệt trừ hắn. Chờ tôi đi vào thông thiên phù đồ, quỷ vương mới hiện ra chân thân, đây có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim. Mục đích đồng thời đạt thành, cũng thúc đẩy tôi tiến bộ, cuối cùng còn mượn đao giết người. Quỷ vương một chiêu này kế trong kế, liên hoàn kế, tôi thật sự bội phục, nếu không phải quỷ vương đem lời nói thật nói thẳng ra chính là cho tôi 10 cái đầu, tôi cũng không nghĩ ra được chuyện này đến tột cùng là như thế nào. Vậy ngươi nói đi, là món đồ gì? Tôi hỏi quỷ vương, kỳ thật tôi cũng đối với thứ này cảm thấy hứng thú, quỷ vương là người có đại bản lĩnh đại nhẫn nại như thế, ngoại trừ phi thiên độn địa, sẽ có cái gì có thể làm khó hắn, tôi thiếu chút nữa đã coi hắn như là thần. Quỷ vương nói, một cái đồng hồ cát. Đồng hồ cát, tôi thiếu chút nữa đều cười ra tới, tôi nói. Quỷ vương a, ngươi tốt xấu đường đường cũng là ngự quỷ môn lão đại thống lĩnh ngự quỷ môn có đến 70 năm đi. Một cái đồng hồ cát ngươi còn phải tìm ta loại ngốc nghếch này giúp ngươi, ta là bị ngươi làm choáng a, tôi không biết quỷ vương có thể nghe hiểu ý tứ tôi hay không, nhưng hai tay quỷ vương chắp sau lưng nói. Ngự quỷ môn ta là vừa tiếp nhận mà thôi, quỷ vương đời trước chết ở trong tay của ta. Lúc nói câu này, chê y người quỷ vương rất tự nhiên hiển lộ ra một cỗ khí phách, hơi thở này áp chế tôi thở không nổi, cảm thấy rất là áp lực. Nghe qua chuyện xưa Tần Thủy Hoàng xây trường thành sao? Quỷ vương đột nhiên hỏi tôi. Tôi nói, biết xây trường thành chinh lao dịch chống đỡ ngoại địch. Nhưng là mệt chết rất nhiều người, điền cố Mạnh Khương nữ khóc đổ trường thành chính là ở chê y cái sự kiện này thành lập. Mạnh Khương nữ khóc đổ trường thành, là thật là giả ta không biết, nhưng lúc Tần Thủy Hoàng xây trường thành, từng có phương sĩ dâng lên một kiện chân bảo, phương sĩ kia được Tần Thủy Hoàng ban thưởng, nhưng chân bảo hắn dâng lên lại hại vô số bần dân bá tánh. Quỷ vương lạnh giọng nói, chân bảo kia chính là đồng hồ cát ngươi vừa nói. Tôi bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết đế thực vương, cùng với bích họa trong thông thiên phù đồ kia đều là dị vực phong cách, mà loại đồ vật đồng hồ cát này, hẳn là cũng là từ dị vực truyền tới đi. Chẳng lẽ cái gọi là đế thực vương, nơi hắn ở hoặc là tổ tiên đế thực vương cùng Tần Triều còn có quan hệ? Đồng hồ cát kia gọi là gì? Ngươi vì sao phải lấy được cái đồng hồ cát kia? Tôi nghiêng đầu hỏi quỷ vương. Cách chương.